Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811 hiểu chi lấy lý, dụ chi lấy lợi, chương 811 hiểu chi lấy lý, dụ chi lấy lợi truyền sinh mắt liền lên đỉnh đầu, tuy rằng đại đến có điểm dọa người, nhưng Ino cái này bảy đại mục Hokage chính miệng nói chuyển sinh mắt là từ bạch nhãn tiến hóa mà đến. Hyuga ra ninja không sai biệt lắm đều tin. Mộ Cường tâm lý ở ninja trung tương đối phổ biến. Nắm tay đại chính là đạo lý, tông gia trưởng lão coi trọng ích lợi. Luyến tiếc từ bỏ bất luận cái gì một chút đồ vật. Không muốn gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm, người trẻ tuổi bất đồng. Cho dù là xuất từ tông gia Hyuga ninja, đối với lực lượng cũng có rất mạnh hướng tới. Đây là ninja loại này chức nghiệp trong xương cốt một phần khát vọng. Nếu là điểm này dã tâm đều không có, còn làm cái gì ninja? Về nhà trồng trọt đi thôi. Tông gia trưởng lão không biết cái gì kêu chìm nghỉm phí tổn. Nhưng cân nhắc hai hạ, là có thể nghĩ đến Ino chuẩn bị ở sau, trước từ tông gia ninja trả giá bạch nhãn. Bạch nhãn số lượng khẳng định không đủ. Tưởng chờ tích lũy đến cũng đủ đồng lực yêu cầu mấy chục thượng trăm năm. Một cái thật lớn bánh treo ở trước mắt. Cố tình chính mình không chiếm được. Làm sao bây giờ? Vẫn luôn chịu đựng sao? Lúc ấy hoàn toàn buông ra cá chậu chim lồng. Giải phóng càng nhiều bạch nhãn. Chính là duy nhất lựa chọn mấy cái tông gia trưởng lão đấu tâm nhãn đấu cả đời. Người làm cho bọn họ đi đánh Osusuki Kaguya. Đánh Uchiha Madara, đó chính là đi đưa, đi một cái chết một cái, nhưng đánh nội chiến, bọn họ là người thạo nghề. Ino tâm tư cũng không khó đoán, một vị tông gia trưởng lão lạnh giọng nói. Hokage đại nhân, Hyuga ra ninja tư chất đần độn, chúng ta không cần cái gì chuyển sinh mắt, Ino cười như không cười. Ta trở thành Hokage thời gian không dài. Nhưng ta nhìn đến rất nhiều tuổi trẻ Hyuga ninja đều rất có tài hoa. Giả lấy thời gian, bọn họ không cần ngoại lực, có lẽ cũng có thể thức tỉnh chính mình chuyển sinh mắt. Trở thành một người chịu người tôn kính Mộc Diệp ninja, ta có thể lưu một phần bí truyền thư ở Hyuga ra. Có được thương hại chi tâm Hyuga ninja, nỗ lực rèn luyện, liền có thể giống Mangekyo Sharingan giống nhau. Thuận lợi mở ra chính mình chuyển sinh mắt, lấy Ino giờ này ngày này tri thức dự trữ. Mở ra chuyển sinh mắt thật không phải cái gì việc khó. Thương hại chi tâm, phẫn nộ chi tâm, kiêu ngạo chi tâm, yêu cầu phần ngoài tài nguyên. Không cần phần ngoài tài nguyên. Bất đồng điều kiện hạ mở ra phương pháp nàng có thể một hơi viết ra 7-8 phân tới, trong đám. Người nghị luận thanh lớn hơn nữa. Hokage này khối kim tự chiêu bài từ sơ đại đến bây giờ bảy đại. Vẫn luôn thực quang huy. Cho dù là đệ tam thời kỳ. Hokage cũng là đứng ở dưới ánh mặt trời. Hokage nói đối bình thường ninja rất có hiệu quả. Người liền Hokage nói đều không tin. Còn có thể tin ai? Mấy cái trưởng lão đối diện. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt cự tuyệt. Cái này vẫn là dương mưu, thương hại chi tâm. Tông gia cùng phân gia chi gian mâu thuẫn bọn họ này đó trưởng lão là nhất rõ ràng. Ở tông gia bồi dưỡng ra mấy cái đồng tình phân gia cường giả. Sau đó cùng chính mình chống đối. Ino thanh âm nâng lên 2 độ. Nhẫn giới hòa bình. Hyuga ra ngày xưa lo lắng đã không tồn tại. Hiện tại bên ngoài thế giới vô cùng rộng lớn. Gần nhất sinh dục suất cao một chút. Nhưng toàn nhẫn giới. Có 10 vạn ninja sao? Không có đi, các đại nhẫn tộc đều theo đại khai thác nện bước, mà thu hoạch lợi thật nhiều. Làm thê tộc, ta thật là vì Hyuga ra dậm chân tại chỗ hiện trạng cảm thấy lo lắng a, nhẫn giới quá mức khổng lồ. Tinh cầu bị Long Châu chữa trị sau, nguyên bản ở vào hỏa quốc biển rộng phía nam nam đại lục. Cùng lôi quốc vân ẩn thôn phía đông bắc hướng bắc đại lục đều biến thành một mảnh phì nhiêu thổ. Điện ninja số lượng bởi vì Obito, Kaguya duyên cớ biến thiếu không sai biệt lắm một nửa. Hiện tại địa bàn lớn gấp 3, có Ino vũ lực giá trị đè nặng, thôn sẽ không phân liệt, nhưng nàng cũng không cự tuyệt nhẫn tộc nhóm lấy gia đình vì đơn vị. Đi ra ngoài phi ngựa gom đất, thu hoạch ích lợi, chỉ cần không tổn hại thôn tập thể ích lợi là được. Bên ngoài địa phương lớn đâu, Ino tới cửa bái phỏng cũng không có đạt được thực chất tính tiến triển. Hyuga Hayashi không rên một tiếng. Tông gia trưởng lão lấy, sự tình quan trọng. Yêu cầu nghiêm túc nghiên cứu, vì danh. Qua loa lấy lệ đi qua, một lần nữa mang lên Hokage đấu lạp. Ino mang theo hai gã đảm đương phong nền bộ hạ đi vào cổng lớn. Nàng cuối cùng ý vị thâm trường mà nói. Xác thật yêu cầu hảo hảo suy xét. Hyuga ra bất luận cái gì ninja có hoang mang nói. Đều có thể tới tìm ta mặt nói. Cáo từ, nàng vung tay lên. Thật lớn chuyển sinh mắt trở lại mặt trăng giữa. Nàng tung ra một đống lớn tin giựt gân sau. Dạo tới dạo lui mà đi rồi. Hyuga ra biến thành chảo dầu. Vài vị tông gia trưởng lão hiện tại liền ngồi ở chảo dầu trung tâm, kế tiếp 3 ngày còn tính bình. Thường, nhưng ở ngày thứ 4, rốt cuộc có Hyuga ra ninja. Vẫn là tông gia ninja đi tìm Hokage làm tư tưởng hội báo. Rất có một loại nguyện ý vứt bỏ gia tộc. Vĩnh viễn cùng Hokage đi tư thế, lúc ban đầu là một cái hai cái. Sau lại liền biến thành 10 cái 8 cái, chuyển sinh mắt là cá nhân ích lợi. Ngoại giới địa bàn chính là lợi ích của gia tộc, tông gia bên trong cũng có phần chi. Có thân sơ viễn cận, ích lợi thượng xung đột liền dẫn phát rồi thật lớn mâu thuẫn, Hyuga gia tông gia ninja không dám ra. Cửa, hoặc là nói là thói quen tính sợ chết. Lấy tông gia bạch nhãn không dung có thất vì tư. Mỗi ngày ngồi xổm trong nhà, phân gia vẫn luôn oán khí cực đại. Không muốn dốc sức cứ thế mãi đi xuống. Kết quả chính là Hyuga gia bị heo lộc điệp. Sarutobi như vậy gia tộc xa xa ném đến mặt sau đi, ích lợi điều khiển có thể bài trừ hết thảy mâu. Thuẫn, tông gia cũng không phải bền chắc như thép. Tuổi trẻ tông gia ninja, cùng những cái đó không thuộc về thân cây tông gia muốn càng nhiều ích lợi. Hiện tại chiếm cứ hơn phân nửa ích lợi tông gia trưởng lão liền không đáp ứng. Hai bên bắt đầu xé bức, Ino ẩn sâu công cùng danh. Hyuga Hayashi đạt được đại lượng tộc nhân duy trì sau. Bắt đầu hành động, cổ tay hắn linh hoạt, kéo một đợt đánh một đợt, tá lực đả lực, không đến 3 tháng thời gian. 4 vị tông gia trưởng lão liền trọng thương một cái, ẩn lui hai cái, dư lại một cái vốn dĩ chính là Hayashi người, Hyuga tông gia bắt đầu nhìn thẳng vào tông gia phân gia. Vấn đề, Ino cái này Hokage lần nữa ra mặt. Cường thế áp bách Hyuga ra, làm cho bọn họ từ bỏ cá chậu chim lồng chính sách làm Hokage. Nàng làm ra bảo đảm, Hyuga ra ra chủ chi vị sẽ vĩnh viễn xuất từ tông gia. Nhưng đồng thời, tông gia từ bỏ cá chậu chim lồng, hơn nữa hủy bỏ nguyên bản tông gia trưởng lão nghị sự chế độ. Tham khảo Mộc Diệp thôn, thành lập cố vấn chế độ, 4 vị cố vấn. Tông gia cùng phân gia các hai gã, Ino xem như ở Hyuga gia vấn đề thượng đảm đương một lần người xấu. Đánh xong một cái tát, tự nhiên cũng muốn cấp cái ngọt táo, Hinata về nhà mẹ đẻ ở nửa tháng, Ino bên kia dung hợp 8 loại. Lực lượng ở huyết mạch giữa, hiện tại ngay cả khi chi lực đều mau hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nàng giọt nước miếng đều mang theo huyết kế lưới, Hinata thỉnh thoảng thừa nhận nàng nước bọt. Còn ra đời hoa hướng dương này chỉ hùng hài tử, làm mụ mụ, nàng đã sớm mở ra chuyển sinh mắt, Hinata trở lại Hyuga ra nhà cũ. Đem Ino đối với âm dương độn biến hóa chi đạo, đối với chakra huyệt vị cùng bạch nhãn, chuyển sinh mắt quan hệ trần hái một bộ phận, lại tập hợp một ít tương đối chính diện thương hại chi tâm. Anh hùng chi tâm nội dung, hình thành lý luận hệ thống phi thường hoàn chỉnh bí truyền thư. Truyền thụ cấp Hyuga ra, khai chuyển sinh mắt khó sao? Nói khó cũng khó, nói không khó đó là thật không khó. Tấu chương xong, hết chương.